Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc. Hôn ước của Thẩm Lãng với Lý Thư Yểu còn chưa giải trừ. Vương Tử Văn đã mời Thẩm Lãng đến dự tiệc đính hôn của anh ta với Lý Thư Yểu. Quả thật là quá đáng. Đây là đang muốn ị lên đầu Thẩm Lãng mẹ nó rồi, cách chương.